Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay là cái hôm đầu tiên mà tôi thu cái podcast này, số đầu tiên. Thì cái mục đích mà tôi thu cái podcast này cũng không có một cái thông điệp gì cụ thể, chỉ đơn giản là một cái clip nhỏ để đánh dấu lại cái số thu đầu tiên mà tôi hy vọng là tôi sẽ làm được đều đặn ở trong thời gian dài sắp tới. Trước giờ thì tôi hay chia sẻ thông qua cách viết. Ở đây chắc là có một số bạn có biết là tôi có một cái trang web cá nhân tên là ngochiếu.com. Trang web này tôi có chắc cũng khoảng 15 năm. Thì tôi có ấp ủ một cái việc làm podcast cũng khá là lâu rồi. Cái lý do đơn giản là vì nó tiện cho tôi và nó cũng tiện cho các bạn. Nó tiện cho tôi là vì với cái định dạng âm thanh này thì tôi chỉ đơn giản là tôi bật cái microphone lên là tôi có thể thu. Còn nó tiện cho các bạn là vì các bạn cũng không phải ngồi đọc, mà các bạn có thể đeo tai nghe, có thể nghe trước khi đi ngủ, hoặc là trong lúc lái xe, hoặc là trong lúc làm việc nhà. Thì bất kỳ lúc nào các bạn cũng có thể vừa làm vừa nghe. Về nội dung thì chắc là tôi cũng sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Giống như là ở trên trang web ngochiếu.com. Trên đó thì tôi hay viết về những cái kinh nghiệm làm việc, những cái trải nghiệm của tôi ở trong cuộc sống, những cái vấn đề về quản trị, về lãnh đạo. Thì như đã nói từ ban đầu á, thì mục đích cái clip này nó cũng chỉ là để đánh dấu một cái sự bắt đầu mới cho cái kênh này. Chắc là hiện tại cũng chưa có ai xem cái clip này. Tuy nhiên tôi thu cái clip này thì là vào ngày mùng 2 Tết. Nên nếu mà có ai xem được thì nhân dịp này tôi cũng xin chúc mọi người một cái năm mới nhiều sức khỏe và bình an ở trong cuộc sống. Ngoài ra thì để tiện theo dõi khi mà sắp tới tôi đăng những cái số tiếp theo đó, thì các anh chị và các bạn có thể bấm vào cái nút đăng ký ở bên dưới cái clip này. Sau đó thì bấm thêm vào cái nút cái chuông ở bên cạnh. Thì làm như vậy thì mỗi khi mà tôi đăng một cái clip nào đó mới thì YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Ngoài ra thì tôi cũng có setup một cái tên miền tên là hiếu.tv. Thì các anh chị có thể nhập cái tên miền hiếu.tv đó vô trình duyệt thì nó cũng sẽ dẫn đến cái trang podcast này. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái số tiếp theo.